Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 884, chương 883, phân lượng. Tây Viêm Châu, cách Lý Tư dãy núi gần nhất một quốc gia. Sớm tại hai ngày trước, hư vô kỵ sĩ đoàn Khang Tư Thản Đinh, Lạc Sa, Tây Nhĩ Duy Á đám người đã tuân theo Bách Lý Thanh Phong yêu cầu đi tới cái này. Dự định ở chỗ này chờ đãi cùng hắn tụ hợp, cộng đồng tiến đánh Tử Vong Thần Điện. Có thể cái này nhất đẳng chính là hai ngày, mặc dù bọn hắn đối với sáng tạo ra vô số kỳ tích hư vô chân thần Bách Lý Thanh Phong có tuyệt đối tự tin, có thể đang đợi dòng giã ba ngày. Không, nếu như tính bên trên Bách Lý Thanh Phong đến Tây Viêm Châu thời gian, đã là dòng giã bốn ngày. Bốn ngày thời gian xâm nhập Thơ Phong tại bạo phát một trận đại chiến kịch liệt sau lại không có nửa điểm động tĩnh, hư vô kỵ sĩ đoàn cùng hư vô quân đoàn người rốt cục có chút ngồi không yên. Không thể lại bị động chờ đợi. Lạc Sa trầm giọng nói, căn cứ vệ tinh biểu hiện, Tử Vong Thần Điện địa quật người đã bị trận kia kinh thiên động địa bạo tạc dọa phá mật. Hiện tại đã trốn hướng về phía bốn phương tám hướng. Nếu như nói bệ hạ hiện tại chính đang đuổi giết tứ tán địa quật người, căn bản nói không lại đi. 89/10, hắn thụ thương, hiện tại đang đợi chúng ta cứu viện. Thụ thương, ta không tin dạng gì lực lượng tổn thương được bệ hạ. Bệ hạ làm hư vô chân thần hóa thân, có được có thể xưng bất tử thân thể, liên tục không ngừng thể năng, lại có thụ thương sau tự lành cường đại khôi phục. Ta suy đoán, 89/10. Là hắn tại cùng Tử Vong Thần Điện cường giả giao phong sau có lĩnh ngộ. Hiện tại đang lúc bế quan khổ luyện, chúng ta tuân theo mệnh lệnh của bệ hạ, ở đây lẳng lặng chờ đợi hắn cùng chúng ta tụ hợp là đủ. Khang Tư Thản Đinh nói, mặc dù ta tin tưởng vững chắc bệ hạ không có khả năng có việc, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta liền nên ở chỗ này thờ ơ. Trước mắt địa quật người đã trải qua chạy tán loạn, bằng vào chúng ta hư vô kỵ sĩ đoàn cùng hư vô quân đoàn lực lượng, cho dù đối mặt hơn vạn thành kiến chế địa quật người quân đội đều có thể đem chiến thắng đánh tan. Hiện tại đúng là chúng ta xâm nhập Lý Tư dãy núi mở rộng chiến quả thời điểm. Tây Nhĩ Duy Á nói, nàng tại hư vô kỵ sĩ đoàn bên trong mặc dù không có đảm đương bất luận cái gì chức vụ, nhưng làm vị thứ ba phục dụng chân thần tinh túy hư vô kỵ sĩ, ẩn ẩn cũng coi như được bên trên hư vô kỵ sĩ đoàn người thứ ba. Nói chuyện phân lượng gần với Khang Tư Thản Đinh cùng Lạc Sa, chúng ta đối với Lý Tư dãy núi hiểu rõ quá ít. Từ khi Lý Tư dãy núi phương viên 2-3 ngàn cây số luân hãm về sau, chúng ta căn bản không biết bên trong là tình huống như thế nào, cũng không hiểu Tử Vong Thần Điện đến tột cùng có bao nhiêu cao thủ. Tại không có bất kỳ cái gì tình báo tình huống dưới xâm nhập ủng có vài chục vạn địa quật người Lý Tư dãy núi, một khi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, dẫn đến hư vô kỵ sĩ đoàn cùng hư vô quân đoàn tổn thất nặng nề, đến lúc đó ta sẽ lấy mặt mũi nào mặt đối với người nhà của bọn hắn thân hữu. Tại bọn hắn gia nhập hư vô quân đoàn cùng hư vô kỵ sĩ đoàn một khắc này, bọn hắn trước hết nhất cần nghĩ tới đã không còn là người nhà của bọn họ thân hữu, mà là đoàn kết tại bệ hạ chung quanh. Tại bệ hạ có cần lúc, tuần hoàn theo bệ hạ hiệu lệnh, càn quét tứ phương, mà không phải biết rõ bệ hạ ở chính giữa tư dãy núi chỗ sâu lúc tác chiến, vẫn đãi ở bên ngoài, lặng chờ mệnh lệnh. Lạc Sa nói, Khang Tư Thản Đinh ánh mắt tự những người khác trên người từng cái đảo qua. Hắn là một cái người rất chững chạc, chỉ là trước mắt, nếu như hắn thật muốn tiếp tục ngồi vững vàng cái này hư vô kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng bảo tòa, liền không thể không đi làm cái này tràn ngập mạo hiểm lựa chọn. Lúc này một vị kỵ sĩ đột nhiên nói, có người đến, theo hắn lại nói ra ngoài không lâu. Một trận tiếng oanh minh từ trong hư không lướt qua, là máy bay chiến đấu. Quang Huy Đế Quốc, Thái Dương Thần, tam hình máy bay tiêm kích. Còn có Cương Thiết Đế Quốc, người thủ vệ. Hai vị nhãn lực bất phàm kỵ sĩ đồng thời nói. Máy bay chiến đấu, rất nhiều. Trước mắt ra hiện tại bọn hắn trước mặt tầm mắt chính là mấy chục đỡ. Không chỉ máy bay chiến đấu, càng xa xôi cuối chân trời còn bay tới đại lượng máy bay trực thăng vũ trang. Quang Huy Đế Quốc cùng Cương Thiết Đế Quốc người đến. Khang Tư Thản Đinh nhướng mày. Bọn hắn muốn làm gì? Rất nhanh, Khang Tư Thản Đinh đám người đã có đáp án. Theo mấy chiếc máy bay trực thăng tại bọn hắn chỗ này trụ sở phía trước đất chống hạ xuống. Lần lượt từng thân ảnh từ phía trên nhảy xuống tới. Cương Thiết Đế Quốc Khang Lạp Đức Hoàng Tử. Nửa bước truyền kỳ Lỗ Đạo Phu. Quang Huy Đế Quốc Kim Long. Long Đế. Cùng ngự giá thân trinh Uy Liêm 12. Nhào nhào đi tới. Khang Lạp Đức Điện Hạ. Uy Liêm Bệ Hạ. Khang Tư Thản Đinh mấy người tiến lên lễ phép tính chào hỏi một tiếng. Mấy người khác cũng là từng cái đáp lễ. Các ngươi tới đây mục đích. Vì cứu viện binh Bách Lý Thanh Phong bệ hạ mà tới. Uy Liêm 12 thẳng thắn nói. Chúng ta đồng dạng là ôm cái này một mục đích. Khang Lạp Đức trầm giọng nói. Trận này địa quật người loạn để chúng ta Cương Thiết Đế Quốc trên dưới đều thấy được nhân loại. Chúng ta thế giới yếu ớt, căn cứ khoa học bộ cửa đạt được quan trắc số liệu biểu hiện. Chúng ta thiên hoang giới cùng song tháng giới cũng thông không thể tránh né. Đồng thời quá trình này lại không ngừng gia tốc, khả năng mấy trăm năm về sau, hai thế giới sẽ không còn ngăn cách, lại không lẫn nhau, mà địa quật thế giới bốn lớn thần điện đến, đã khiến gần phân nửa Tây Viêm Châu luân hãm. Đồng thời theo thời gian chuyển rời, Tây Viêm Châu Luân Hãm đem chỉ là vấn đề thời gian. Muốn ngăn cản loại này tai nạn lan tràn, chỉ có thể mượn nhờ Bách Lý Thanh Phong bệ hạ lực lượng. Nói xong, hắn thận trọng bổ sung một tiếng. Ở đây trận hai thế giới trong chiến tranh, chúng ta không thể không có Bách Lý Thanh Phong bệ hạ. Quang Huy Đế Quốc tại điểm này cùng Cương Thiết Đế Quốc đạt thành nhất trí, thiên hoang giới cần Bách Lý Thanh Phong bệ hạ thủ vệ. Đồng thời, đãi tìm được Bách Lý Thanh Phong bệ hạ về sau, chúng ta sẽ thận trọng cùng Bách Lý Thanh Phong bệ hạ thương nghị thủ vọng giả liên minh một chuyện. Hắn là đúng, thiên hoang giới cần tổ kiến một chi lực lượng lấy ứng đối càng phát ra nghiêm trọng lưỡng giới. Nguy cơ. Uy Liêm 12 có chút thổn thức nói, năm đó Bách Lý Thanh Phong muốn tổ kiến thủ vọng giả liên minh. Bọn hắn chỉ đem xem như Bách Lý Thanh Phong dự định nhúng tay các nơi trên thế giới nội chính giã tâm. Hiện tại, gần phân nửa Tây Viêm Châu luân hãm thảm trạng, cùng thế giới thứ hai những cái kia nhân loại đế quốc xem bọn hắn thiên hoang giới chư quốc tài. Không có gì cao ngạo tâm tính. Đã đem tự tôn của bọn hắn triệt để đánh nát, để bọn hắn không thể không buông xuống thành kiến, thừa nhận sai lầm, chấp hành lên Bách Lý Thanh Phong lúc trước đề nghị. Chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất điều tinh nhuệ nhất 100.000 quân đội, cũng điều tập cả nước chỗ có không trung lực lượng, địa quật người không trung lực lượng ít, chỉ muốn phi cơ chiến đấu của chúng ta số lượng đủ nhiều. Đoạt được quyền khống chế bầu trời không khó, lại thêm bên trên vệ tinh hợp lý sử dụng, tránh cùng địa quật người đại quy mô bộ đội va chạm. Lần này Tho Phong chuyến đi, chúng ta vẫn là có nắm chắc nhất định, Uy Liêm 12 nói. Khang Lạp Đức nhẹ gật đầu, Cương Thiết Đế Quốc nhất định phải vì chính bọn hắn phạm sai lầm phụ trách. Nếu không... Khang Lạp Đức âm thầm nhìn thoáng qua gia nhập hư vô kỵ sĩ đoàn Tạp Lan Vương quốc trưởng công chúa. Tây Nhĩ Duy Á, lấy Bách Lý Thanh Phong hiện tại nắm giữ lực lượng. Một khi đưa tới hắn đối với Cương Thiết Đế Quốc bất mãn thu được về tính sổ sách. Suýt nữa trèo lên trên thế giới bá chủ bảo tọa Cương Thiết Đế Quốc bị đánh vào bụi bặm đều không. Phải chuyện khó, ta hiểu được. Khang Tư Thản Đinh nhìn xem đám người một chút, hít một hơi thật sâu, chúng ta vậy thì triệu tập hư vô quân đoàn, một đường xuất phát, tiến về Tho Phong, hoặc là nói, Tho Hồ, hư vô kỵ sĩ đoàn. Hư vô quân đoàn quy mô tiến vào tử vong thần điện khu khống chế lúc. Tử vong thần điện mất đi trụ cột tinh thần, chỉ muốn mau rời khỏi thiên hoang giới trở về bọn hắn. Thế giới hội quân cũng là lưu thoán đến hắc thần điện. Chiến tranh thần điện khống chế khu vực, theo lấy bọn hắn đến. Tử vong thần điện tin tức tương quan cấp tốc truyền tới hắc thần điện. Chiến tranh thần điện người phụ trách trước mặt. Tử vong thần điện tan tác rồi. Thời khắc lưu ý tử vong thần điện động tĩnh, hắc thần điện giáo tông Diệu Minh cơ hồ không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy. Xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, giáo tông đại nhân. Đồng dạng phụ trách theo vào việc này Diệu Tinh dùng mình một cái. Là tuyệt vọng, là tai nạn, là hủy diệt, là hư vô, tuyệt vọng, tai nạn, hủy diệt, hư vô. Chúng ta không chỉ từ một cái đào vong tới tử vong thần điện bên trong cao tầng nơi đó nhận được tin tức, nhân loại kia, cái kia tự xưng hư vô chân thần hóa thân nhân loại. Lấy bất diệt tư thái, mang theo máu tanh, càn quét tử vong, hàng lâm tử vong thần điện khống chế khu vực trung tâm. Hắn lấy bất hủ thân thể, vô tận thể năng. Tại mấy vạn địa quật người chiến sĩ vây quanh hạ nhấc lên ngập trời giết chóc. Hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ anh dũng chết tại dưới kiếm của hắn. Mà tử vong thần điện nhóm dũng sĩ phản kích rơi vào hắn trên người. Lại là liền da của hắn đều không thể cọ phá. Máu tươi tại dưới chân hắn chảy xuôi. Chiến sĩ tại hắn dưới kiếm kêu thảm. Oan hồn ở trước mặt hắn kêu rên. Từng đống thi cốt đúc thành huyết nhục của hắn cối xay. Ngàn vạn sinh linh tan biến hình thành tử vong của hắn tấm bia to. Tất cả tử vong thần điện chiến sĩ không một chẳng phải miêu tả. Đó chính là một cơn ác mộng. Ác mộng, Diệu Minh liên tưởng đến tự huyết thần điện. Nhất là thiên trụ nguyên một vùng mới nhất dò thăm tin tức. Cái kia danh xưng hư vô chân thần nhân loại. Hắn là thanh tỉnh ác mộng, là tế nhật âm ảnh, là tử vong chuông tang, không ai có thể ngăn cản, không người có thể địch, không tổn hại bất ma, bất tử bất diệt. Hồi tưởng đến lần này tin tức, Diệu Minh sâu trong tâm linh dâng lên một cỗ át không chế trụ nổi hàn ý. Một hồi lâu, hắn mới nói, vĩ đại chủ đối với thế giới này có chút coi trọng. Nếu có thể đem thế giới này đặt vào trong khống chế, dù là mỗi lần hiến tế chỉ có thể tại cố định địa điểm, có thể mấy chục tỷ tín đồ, vẫn có thể để chủ ta lực lượng tăng vọt. Trọng yếu như vậy một cái thế giới, tử vong thần điện vị kia chân thần không có khả năng trơ mắt nhìn tử vong thần điện chiến sĩ bị đánh tan mà thờ ơ. Nghe được giáo tông hỏi thăm, Diệu Tinh trong mắt lóe lên một tia sâu tận xương tủy sợ hãi. Giết chóc, chỉ là vừa mới bắt đầu. Tử vong thần điện tại cảm giác được vị này tự xưng hư vô chân thần nhân loại cường đại về sau. Tựa hồ là tiến hành một vòng thần hàng. Đến hậu kỳ, tử vong thần điện vị kia chân thần tựa hồ cũng có hóa thân giáng lâm. Nhưng là cái gì? Tử vong chân thần hóa thân giáng lâm loại này không tuân quy củ cách làm tựa hồ chọc giận vị kia. Hư vô chân thần, bởi vì về sau bọn hắn chiến đấu bộc phát đến chúng ta địa quật thế giới. Chúng ta không cách nào ngay lập tức đạt được cụ thể số liệu. Nhưng, vẻn vẹn không đến mấy phút, chân chính tuyệt vọng, chân chính tai nạn, chân chính hủy diệt, chân chính hư vô giáng lâm. Chân chính hủy diệt cùng hư vô. Không có người biết lúc ấy tại thế giới kia xảy ra chuyện gì. Nhưng may mắn còn sống sót đám người lại chính miệng nói. Lôi đình, thiểm điện, ánh sáng, hủy diệt, tử vong, thôn phệ phương viên trên trăm cây số. Thật giống như kinh khủng nhất thần phạt. Từ trên trời giáng xuống. Trong khoảnh khắc khiến tử vong thần điện trọng yếu nhất phạm vi mấy chục vạn chiến sĩ anh dũng hóa thành hư vô, nhất là Nói đến đây, Diệu Tinh thân hình run lên. Nhất là cái gì? Diệu Minh truy vấn nói. Không chỉ một tử vong thần điện tín đồ xưng, bọn hắn không cảm giác được bọn hắn chân thần tồn tại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.